Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, thứ 384 chương Mộ Mỹ Nam tùy thân mang theo gì đó. Kỳ An Trần mới không tin, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đều là lâm thời xuất phát, cũng không mang hành lý, vốn muốn cùng học tụ hội kết thúc, về nhà trước lấy hành lý lại đi chạm xe lửa. Kết quả bị Vương Xa Xa trực tiếp áp giải, đi thành phố A. Bọn họ cái gì cũng không mang, mộ cái Mỹ Nam nhưng cũng không cùng lão bà nói dối. Đặc biệt vô tội liếc nhìn nàng một cái, ta vẫn tùy thân mang theo, dù sao cũng không bao nhiêu vải vóc. Kỳ An Trần hộc máu. Hắn xuyên vẫn là tu thân Tây Trang A, phải là nhiều tiểu nhân một khối vải vóc, mới có thể vẫn trang ở trong túi. Còn một điểm cũng nhìn không ra, để nàng đương cái nói chuyện không tính toán gì hết người xấu đi. Nàng kiên quyết bắt cùng hắn cùng nhau bơi, nói cái gì cũng không du. Thế nhưng vì sao cảm thấy, nàng hẳn là đấu không lại Sở Mộ Phong, cuối cùng vẫn là thất bại. Buông tha nàng đi, nàng không muốn làm cho toàn bộ hồ bơi đô bay nàng bể nát tiết tháo. Mặc dù trước khi ngủ gặp này dụng tiết tháo hố to, nhưng tổng thể đến nói, ngày này quá được vẫn là tương đương hài lòng. Vừa mới thay đổi choang, Kỳ An Trần có chút ngủ không được, lại không muốn Lý Ngạnh Nương nhờ trong phòng nàng không đi mộ Mỹ lưu gạch dưới manh. Liền mo lấy điện thoại ra lên mạng, kết quả của nàng hòm thư, nhận được một siêu cấp tin tức xấu, nàng bị CIA sa thải. Kỳ thực này cùng Kỳ An Trần cá nhân năng lực làm việc không quan hệ, mà là nàng chỗ kia hết thảy tiểu tổ đô giải tán. Bởi vì kia tiểu tổ là vì thiên người trảm đồng học phục vụ, phụ trách cùng hắn có liên quan sở hữu tuyên truyền sự vụ A. Thế nhưng thiên người trảm đồng học ở cùng Diệp Nhược thân cận sau, bị đả kích lớn, cảm thấy toàn bộ thế giới đô u ám, ám được hắn đô nhìn không thấy hắn tương lai lão bà ở đâu. Hắn triệt để tinh thần sa sút, cũng thu hồi lúc trước lời nói hùng hồn, không hề nằm mơ đi qua tiến giới nghệ sĩ hát, vẫn giấu giếm mặt chỉ hiến thanh, ở Weibo thượng đắp nạn cao lãnh chính trực hình tượng phương pháp này. Tìm được cái cô nương tốt kết hôn, với là của hắn Weibo cũng không cần dựa vào chuyên gia xử lý. Kỳ An Trần nguyên bản làm việc bị hủy bỏ, CIA Lý kỳ thực lại bất dưỡng người rảnh rỗi. Giới giải trí Lý mỗi một giây cũng có thể có đột phát tình hình xuất hiện. Tùy thời đều phải đối mặt tăng ca, vượt qua chuyện ngoài ý muốn, khả năng hôn thiên ám địa bận thượng kỳ cả ngày. Thế là tiểu tổ giải tán, những người khác có thể an bài đến khác làm việc cương vị đi lên. Kỳ An Trần này còn đang đến trường, trên danh nghĩa là chính thức công, thế nhưng lượng công việc so với kiêm chức còn nhỏ. Căn bản là không có cách nào thích ứng CIA bình thường làm việc cường độ. Cũng chỉ có thể bị sa thải. Kỳ An Trần bị đả kích lớn. Mặc dù khác đồng học cũng đều không làm việc đâu. Nhưng nếu như chưa bao giờ quá cũng thì thôi. Có một phần công việc tốt lại bị sa thải. Cảm giác này không đồng nhất dạng A. Nàng cũng kế hoạch hảo tháng sau lĩnh tiền lương muốn làm sao. Thực sự cảm giác mình thất nghiệp. Bất quá nàng hiện tại đảo là có thể tin, thượng một phần làm việc thật là nàng bằng thực lực của chính mình thi đậu. Sở Mộ Phong chỉ là đề cử nàng, cho nàng cơ hội này, tịnh không cho nàng thương lượng cửa sau, cho nên hiện tại mới có thể như thế không khách khí khai trừ nàng A. Kỳ An Trần ngủ không được, chạy đến phòng ngủ đàn đi kể khổ sau, liền đã yêu ngã xuống đất không dậy nổi biểu tình, mỗi lần nói chuyện đều phải mang theo cái đảo thành một đống ai oán tiểu nhân nhi. Mấy người nói, lão ngũ vi lấy niệm đột nhiên nói với nàng, Trần Trần, ta mới vừa ở Weibo nhìn thấy, CIA mua nhất bộ ta thích tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền. Còn muốn thỉnh nguyên tác giả đi làm biên kịch, Kỳ An Trần mới không tin, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đều là lâm thời xuất phát, cũng không mang hành lý. Vốn muốn cùng học tụ hội kết thúc, về nhà trước lấy hành lý lại đi chạm xe lửa, kết quả bị Vương Xa Xa trực tiếp áp giải, đi thành phố A.